Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 405, mời ăn cơm. Ha ha, Tiêu Nhàn, ngươi sẽ không ánh sáng xem chúng ta ăn. Mình không ăn đi. Tiểu Y Tiên má phấn phình, thấy Tiêu Nhàn bộ dạng còn rất nghiêm túc, chợt ánh mắt cong thành Nguyệt Nha nói ra: Đây tính khí, thật là khiến người khó đoán. Hừm, các ngươi ăn, ta không làm sao đói. Tiêu Nhàn khóe miệng co giật rồi hai lần, nhìn vòng quanh một tuần sau, có chút mất hứng nói: Ngồi một cái bàn này người làm sao sẽ không cho hắn ấm ức. Vốn còn muốn ăn ít một chút, cho chúng nữ toàn bộ lãng phí ánh nến bữa ăn tối đây. Hiện tại đừng nói ánh nến rồi, thèm ăn cũng không có ném một cái ném. Ngược lại tại đây ăn cơm cũng ăn không đủ no. Lầu hai tiêu phí còn không thấp. Hay là trở về ăn thịt ma thú đi. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, lẩm bẩm nói ra: Ha, trưởng lão sao không ăn? Một hồi vỗ vào Tiêu Nhàn trên bả vai, một hồi cực kỳ giống ưng non chưa thành thục thanh âm chui vào Tiêu Nhàn trong tai. Người tới là một tên đầu bóng tiểu tử, xem ra so sánh Tiêu Nhàn còn có vẻ càng thêm non nớt mấy phần. Tuy rằng trên đầu du du nhìn qua để cho người có chút không thoải mái, nhưng mà quần áo chính là có phần lộng lẫy, ngay ngắn một cái thân trang phục, chỉnh chỉnh tề tề xiết ra vóc người hoàn mỹ. Vải vóc sử dụng chất liệu ngay cả một khỏa cho bụi đều không dính vào. Thật là sạch sẽ không dối. Trên đầu vai cùng cùi chỏ vị trí đều nạm màu vàng trang sức, giá cả hẳn không phỉ. Đây đầu bóng tiểu tử, mặc dù không phải cái gì quý tộc, kia chắc hẳn gia tộc kia, thực lực cũng không thể khinh thường. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Nhàn sững sờ, rời một chút bả vai, khẽ nhếch miệng, có chút kinh ngạc nói qua. Đối với mình học viện thân phận liền học viên đều biết, chắc hẳn nhất định là Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức trong đó mỗi một cái lão sao sao leo miệng khống chế không nổi cho mình nói ra ngoài. Không gì, nếu trưởng lão hôm nay gặp phải ta, như vậy nay thiên trưởng lão tùy tiện ăn, ta tới trả tiền. Đầu bóng tiểu tử hướng phía Tiêu Nhàn trừng mắt nhìn, nói chuyện trong lúc, biểu tình trên mặt cũng biến thành tràn đầy nịnh hót. Ây, đây chính là ngươi nói. Nghe vậy, Tiêu Nhàn có chút kinh ngạc, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia đầu bóng tiểu tử. Trong giọng nói có chút thương hại nói ra: Đãi khách ăn cơm, không đáp ứng, tuyệt đối không phải là cá mặn phong cách. Có tiện nghi không chiếm, không phải cái kia cái gì sao? Trưởng lão rộng mở ăn, tối nay tiêu phí ta trả nợ. Đầu bóng tiểu tử vỗ ngực một cái, trên mặt lấy lòng thần sắc trở nên càng thêm nồng nặc. Thanh âm có phần sang sáng nói ra, dứt lời, tiện tay lại một cái vỗ tay vang lên. Thấy vậy, sau lưng một người dáng dấp có phần thành thật, thân thể tương đối cường tráng thiếu niên thí điên chạy tới nói ra: Lão đại, có gì phân phó? Đem học viện thật là tốt thức ăn đều cho trưởng lão bên trên một lần. Hôm nay nhất định phải cho ta thỉnh cầu hảo trưởng lão. Đầu bóng tiểu tử ghé vào thiếu niên bên tai, lúc nói chuyện khóe miệng còn nhẹ nhàng giơ lên 45 độ. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt cũng là đánh leng keng vang lên. Sắp xếp xong xuôi hết thảy các thứ này, đầu bóng tiểu tử lại là vẻ mặt nịnh hót nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ha ha, tuổi trẻ. Tiêu Nhàn nhìn thấy hai người cắn bên tai, một hồi om op sợ sợ, bắp thịt trên mặt nhẹ nhàng nhảy lên hai lần, trong ánh mắt toát ra vẻ thương hại. Hệ thống, quan đại đầu hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thức ăn đến, ôi u, thức ăn này không sai, trưởng lão mau nếm thử. Đầu bóng tiểu tử hảo ánh mắt, thức ăn vừa lên đến, mình liền nhìn thoáng qua, trực tiếp đẩy tới Tiêu Nhàn trước mặt. Các người đều nên làm sao đi. Đầu bóng tiểu tử phát hiện Tiêu Nhàn ánh mắt có chút không đúng. Nhìn quanh bốn phía một cái sau đó nói ra. Đây đầu bóng tiểu tử hiển nhiên cũng không đơn giản. Tại học viện mặt mũi khẳng định không nhỏ. Tay vung lên, khoác lác nhất phương. Mọi người đều là trố mắt nhìn nhau sau đó rời đi. Đi, mùi vị không tệ. Tiêu Nhàn cộng lại một miếng ăn. Cẩn thận nghiền ngẫm thưởng thức một hồi. Chợt gật gật đầu nói. Không sai, tiểu tử không sai. Không chỉ phục vụ thân thiết, còn cân nhắc chu toàn. Liếm Tiêu Nhàn cũng hết sức thoải mái. Chính là liếm chó mất tất cả a. Được ăn ngày ăn nhiều một chút. Thấy Tiêu Nhàn hài lòng, đầu bóng tiểu tử khóe miệng độ cong trở nên lớn hơn. Nịnh hót biểu tình cũng càng được thêm nồng đậm. Bất quá, hắn căn bản không có ý thức được. Tự mình nói ra như vậy là ngu xuẩn cỡ nào. Được, Tiêu Nhàn đáp ứng nói. Lần này thưởng thức, chỉ là trước bình minh an tĩnh. Bão tố ngay tại 3 giây sau đó đến chiến trường. Buông trong tay xuống đũa. Tiêu Nhàn trực tiếp kéo lên cái mâm, cũng chính là mấy lần một nửa, CD chính sách được hưởng ứng. Cái gì? Đầu bóng tiểu tử trợn to cặp mắt, miệng đã không gói được hàm răng trắng noãn. Lẽ nào thực lực này càng cao người, đều là như vậy phóng đãng không kềm chế được. Bất quá, đây mới là mới vừa bắt đầu, để cho đầu bóng tiểu tử càng thêm kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Tiêu Nhàn giống như là đi theo cái gì tiết tấu, đi lên một mâm thức ăn, biển thủ một mâm thức ăn, trong thức ăn hết, cũng đang ăn ngon xong. Trưởng lão, ăn no không? Đầu bóng tiểu tử có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời cuồng phong bạo vũ, làm cho hắn là sửng sốt một chút mặt không biểu tình. Con Hảo lúng túng nói, ha ha, nghe vậy. Tiêu Nhàn bên người trung nữ thật sự là không nhịn được. Từng cái che miệng, lông mày vui mừng mắt cười. Tiểu tử, ta còn chưa bắt đầu. Vừa mới món ăn mùi vị không tệ, lại các đến một phần đi. Bị trung nữ khu vực, Tiêu Nhàn trong mắt cũng là nổi lên nụ cười. Cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn nghẹn, có chút chững chạc nói ra. Được, tuy rằng đầu bóng tiểu tử đối với trung nữ khác thường thao tác có chút kỳ quái. Nhưng mà trọng trách tại trên người mình chọc lấy. Cũng không dám hỏi, cũng không dám nói. Dạng này một bộ thức ăn. Tiêu Nhàn ước chừng cho đến 7-8 bộ. Cuối cùng mới để đũa xuống. Xoa xoa kia vẫn không có cảm giác gì bụng. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu. Trưởng lão, ăn no, no chưa? Đầu bóng tiểu tử điều chỉnh một hồi bộ mặt biểu tình. Lắp ba lắp bắp nói. Mồ hôi lạnh trên đầu ù ù ra bên ngoài bốc lên. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn lắc đầu. Trong tâm giống như là bị cây đao đâm thủng. Vù vù chảy máu. Hiện tại trong đầu hắn duy nhất một cái ý niệm. Chỉ có chạy trốn. Không ăn. Chúng ta đi thôi. Tiêu Nhàn hướng về tiểu tử khoát tay một cái. Hướng phía trung nữ nói ra, lần này, Tiêu Nhàn vì để cho học viện nhà ăn có thể vận chuyển đi xuống. Có thể nói là giơ cao đánh khẽ. Hô, tạm tạm, đầu bóng tiểu tử thở phào nhẹ nhõm. Tâm lý tự nhủ, lấy ra mang theo người khăn tay. Xoa xoa mồ hôi trên đầu. Nhiều như vậy nữ thần, thật hâm mộ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mang theo trung nữ rời khỏi. Đầu bóng tiểu tử sau lưng thiếu niên cũng không nhịn được chảy ra nước miếng. Có thực lực, có địa vị, thật tốt. Đồng học, đây là của ngài tiêu phí đơn. Ngài nhìn một chút, thấy Tiêu Nhàn rời khỏi. Bên cạnh phục vụ viên của nhìn thấy đầu bóng tiểu tử ánh mắt thật là hừng hực. Hôm nay, có mỡ phân, ừng ực, đắc như vậy, nhìn thấy cao ngạch thanh toán. Đầu bóng tiểu tử nuốt nước miếng một cái, che cái trán, cảm giác đầu ông ông. Chờ đã, ta thật giống như quên mất cái gì. Đầu bóng tiểu tử coi xong chướng, lầm bầm lầu bầu nói ra, chợt liền đại hống đại khiếu hướng phía ngoài cửa chạy đi. Trưởng lão, Ngài chờ một chút, ta còn có việc đây. Chính là đi ra cửa, đã sớm không thấy được Tiêu Nhàn đoàn người thân ảnh, chỉ có cánh cửa đi lại học viên, dùng nhìn ngu ngốc tựa như ánh mắt nhìn thấy mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.